Chương 4377 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ cùng lộ ra. Người đăng, Quách Tĩnh từ Long Phi tiến vào thế giới này, trưởng khống hệ thống bắt đầu, huyền đế chính là một cái túc địch, túc trong số mệnh chú định địch nhân, không ngừng xuyên qua vị diện, không ngừng thiêu phiên cực hạn, vì chính là. Cuối cùng diệt huyền đế, dù là, chân chính huyền đế đã chết nhưng bây giờ nhìn xem cái này nhìn chằm chằm huyền đế túi da, có được huyền. Đế ký ức cùng cảm xúc tồn tại. Cũng đồng dạng để Long Phi không thể chịu. Đừng, cái gì Phượng Hoàng thân thể, Long Phi đã không thèm để ý, vừa mới chết huyền đế, mới là trọng yếu nhất, cho nên một nháy mắt, Long Phi liền trực tiếp truy đuổi ra, mà cũng tại lúc này, theo huyền đế cùng Long Phi tuần tự xé rách hư không, toàn bộ tiền sử bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ, khi dục hỏa bên trong Phượng Hoàng, cũng trong nháy mắt này, bỗng nhiên mở. Hai mắt ra sưu, sau một khắc, dục hỏa Phượng Hoàng nháy mắt phóng lên tận trời, toàn bộ bí cảnh cũng triệt để bạo liệt mà đồng dạng, lúc này, tại Phượng Hoàng thần trong cốc, kia trôi nổi trên hư. Không môn hộ tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên trực tiếp vỡ tan, toàn bộ hư ảo Phượng Hoàng cũng biến mất không thấy gì nữa, xoát xoát, Long Phi cùng huyền thiên thân ảnh tuần tự xuất hiện, chỉ là, trước mắt nơi nào còn có một điểm Phượng Hoàng thần cốc dáng vẻ, sớm. Liền trở thành một cái trong lửa thế giới mà Long Phi, càng là một chút đã tìm được Vương Doãn cùng Giang Xuân thu chỗ, lúc này. Hai người đang bị lửa nóng hừng hực bao khỏa, nhục thân đã bắt đầu rạn nứt, phải biết, hai người hiện tại chiến lực, có thể so với tinh yêu giới. Vương, tại vạn giới bên trong cũng là lão đại tồn tại, tu vi như vậy, lại sinh sinh bị ngọn lửa này cho tra tấn thành dạng này, có thể thấy được, Phượng Hoàng lão tổ thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường, cũng chỉ có Phượng Hoàng lão tổ, mới có thể thi triển ra lực lượng như vậy, nếu không, bằng vào Phượng Hoàng giới cái khác tồn tại, căn bản không đủ Vương. Doãn giết. Đây là muốn tiến hành huyết tẩy sao? Long Phi sững sờ, toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc đều đã biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Khắp nơi đều là vô tận hỏa diễm, mà hào không ngoài suy đoán ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, trừ Phượng Hoàng tộc nhân chi bên ngoài, tất. Cả mọi người không có đường sống, thậm chí, lúc này ở chỗ này phía trên đã không nhìn thấy một cái Phượng Hoàng. Tộc người chỉ có lục giới người tại trong lửa điên cuồng giãy giụa. Càng là có từng cổ đã cơ hồ bị đốt thành tro bụi hài cốt, mà lại, cái này cũng chưa tính đã chết đi, hóa thành tro bụi, có thể thấy được, Phượng Hoàng thần cốc lần này là thật động sát chiêu, không chỉ là hắn, Huyền Thiên cũng là một mặt hải nhiên nhìn trước mắt. Hừ, loạn thần tặc tử. Phượng Hoàng tộc lão già. Quả nhiên động thủ. Trụ tôn nói không sai. Bất quá, hết thảy đều tại tôn trụ trong khống chế. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi liền đợi đến bị trấn áp đi. Huyền đế lạnh lùng vô cùng mà Long Phi biểu lộ vào lúc này cũng là ngưng lại đối với tôn trụ, trong lòng cũng là coi trọng một điểm nhưng đối với huyền thiên sát ý, vẫn như cũ không giảm, đây là một loại lạc ấn tại thực chất bên trong cừu hận, cái kia sợ sẽ là một. Cái khôi lỗi, đã không phải là lúc trước, Long Phi cũng không thể nhẫn, vừa nghĩ đến đây, Long Phi bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn xem huyền thiên. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, chớ cùng lão tử nói đùa. Ngươi nói chết thì chết. Ngươi coi ngươi là Diêm La Vương a. Coi như ngươi là Diêm La, lão tử cũng cho đánh rớt thần tịch. Long Phi nói, hắn không ưa nhất chính là loại này cao cao tại thượng thái độ, giống như hết. Thảy đều chưởng khống trong tay bọn hắn đồng dạng mà huyền thiên, lúc này cũng nhìn về phía Long Phi. Long Phi, ngươi đừng phách lối, y. Coi như hôm nay bản đế không giết được ngươi, nhưng ngươi muốn làm bản đế. Không tồn tại. Tại tiền sử bí cảnh bên trong không được, đến nơi này, ngươi đồng dạng không? Được, y. Thủ đoạn của ngươi lưu không được bản đế muốn đi, không ai có thế. Ngăn được. Huyền Thiên cười ha hả, trong mắt hận ý ngập trời, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, căn bản không phải Long Phi đối thủ, liền xem như đạt được một loại nào đó cùng kỳ lân tương quan lực lượng, cũng là không được, cho nên, hiện tại Huyền Thiên, cây vốn không muốn cùng Long Phi chính diện một. Trận chiến, lúc này, hắn chỉ muốn mau sớm thoát ly nơi đây dù sao, mục đích của chuyến này đã đạt tới, mặc dù không được đến Phượng Hoàng. Thân thể, nhưng đối với hắn mà nói, đã đầy đủ đang khi nói chuyện, Huyền Thiên đã muốn rút đi, trong tay kim tự tháp tinh. Thể, nháy mắt nhoáng một cái, lập tức, tất cả hỏa diễm như là đụng phải tuyệt bích, khoảng cách Huyền Thiên. Thân thể bên ngoài, liền trực tiếp dập tắt, Long Phi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nháy mắt khóa chặt cái này kim tự tháp tinh. Thể thứ này, cho Long Phi cảm giác mấy không tầm thường, tự hồ ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết lực lượng, vậy mà cùng. Hắn thi triển đại đạo chi thủ huyền diệu, cảm giác không có sai biệt, bỗng nhiên, Long Phi trong đầu bỗng nhiên hiện lên Tinh Yêu Giới Vương Tại Tử. Phong trước đó đã từng nói, trong lòng hiểu rõ không cần nghĩ, đây nhất định chính là tôn trụ đồ vật. Nháy mắt, Long Phi trong mắt tinh quang nở rộ, một loại xúc động ở trong lòng sinh sôi, lưu không được ngươi. Kia lão tử liền đem toàn bộ không gian đều chôn vùi. Đem toàn bộ Phượng Hoàng thần biểu môi cho đánh xuyên qua, nhìn xem có thể hay không giữ ngươi lại đến. Long Phi trong mắt lạnh lẽo, từ tốn nói xong, Long Phi trong tay, trường thương lại xuất hiện, đơn binh tác chiến năng lực, giới vương chi nhận so cái này Lạc Uyên thương. Muốn cường hoành vô số lần, nhưng Lạc Uyên chân chính lực lượng, thể hiện tại hủy diệt trên thế giới, tựa như lúc trước, một thương thiêu phá tinh vẫn thế giới. Sao băng? Nói làm liền làm, không chần chờ chút nào, Long Phi đâm ra một thương, trực tiếp đánh phía Phượng Hoàng thần cốc chỗ cao nhất, kia hai phiến phượng. Hoàng cánh thần cốc chi môn quanh, ầm ầm một thương phía dưới, toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc biểu tượng chi địa, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, mà toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc cũng theo giờ phút này biến hóa, bắt đầu kịch liệt rung động, tựa như toàn bộ Phượng Hoàng thần biểu môi muốn sụp đổ, huyền đế biến sắc. Long Phi, ngươi điên rồi phải không? Ngươi cũng đừng quên, Phượng Hoàng lão tổ còn ở chỗ này, nữ nhân của ngươi còn ở nơi này, còn có huynh đệ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn hắn cho ngươi chôn cùng không thành? Huyền đế gầm thét, trên mặt thất kinh, trong chớp nhoáng này liền xem như tay hắn nắm tôn trụ ban thưởng thần bảo, đều đã không cách nào hoàn toàn ngăn cách ngọn lửa này ăn mòn, chớ nói chi là xé rách hư không bỏ chạy, bởi vì toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc đã triệt để bạo loạn, lại thêm Phượng Hoàng lão tổ bố cục triển khai, nơi này hết thảy cũng sớm đã mê loạn, không gian đều đã vỡ vụn, căn bản tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh. Thời gian tiết điểm, có thể để cho hắn thi triển lực lượng xé rách không gian. Bọn hắn sẽ không chết. Chỉ là Phượng Hoàng tộc lửa, giết không được lão tử người. Nhưng là ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Long Phi lạnh hừ một tiếng, đối với Huyền Thiên, căn bản xem thường, nếu là Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu ngay cả loại lực lượng này đều gánh chịu không ngừng, cũng liền không có tư cách đi theo Long Phi tả hữu. Về phần Kiều Kiều, hỏa diễm có thế thiêu chết Phượng Hoàng, đừng làm rộn, cho nên, hiện tại hết thảy, chơi chết huyền đế mới là duy nhất ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Phượng Hoàng cốc phía trên, hàng ngàn hàng vạn đầu Phượng Hoàng ầm vang xuất hiện như đồng liệt trận, từng cái cao cao xoay quanh, không ngừng kêu to. Long Phi cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bao phủ mặt đất Phượng Hoàng. Trong mắt biến động, hệ đồ cùng lộ ra sao?